Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467, nhân tang đều lấy được. Nội bộ bộ đội xá, Lockhart cả ngày hôm nay bên trong miệng đều là mang cười. Tâm tình của hắn rất tốt, có cơ hội rửa sạch nhục nhã hướng Louis tên hỗn đản kia khởi xướng báo thù. Cái này thật sự là không thể tốt hơn. Từ khi một lần kia thất bại đằng sau, cuộc sống của hắn coi như sống rất khổ. Từ trước đến nay đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, các thiên long nhân đối với hắn không còn trước đó. Tín nhiệm, đây là chuyện đương nhiên. Cho dù là độ tín nhiệm còn cùng trước đó, nhưng là tại một trận chiến kia bên trong hắn bị Louis quả thực là đánh rất bi thảm. Đây là không thể không thừa nhận sự tình. Các thiên long nhân đối với hắn mong đợi giá trị tự nhiên giảm lớn. Tình huống như vậy, độ tín nhiệm sẽ giảm xuống cũng là chuyện đương nhiên. Cái này thật không tốt. Vốn là bởi vì muốn chết ôm thiên long nhân đùi mà đắc tội Gorose. Nếu như ngay cả thiên long nhân cũng từ bỏ hắn lời nói, vậy phải làm thế nào? Cái này nội bộ chính phủ còn có hắn nơi sống yên ổn sao? Chớ nói chi là CP không? Hắn đại khái là CP không thành lập đằng sau thất bại nhất một nhiệm kỳ mạnh nhất hộ thuẫn. Hoàn toàn đã mất đi đối với những ngành khác trưởng khống. Hiện tại cho dù là hải quân đều biết, cái này một nhiệm kỳ mạnh nhất hộ thuẫn chỉ phụ trách bảo hộ thiên long nhân. CP không cái khác bộ phận đã bị danh hiệu Hassanisaba nam nhân nắm trong tay. Cái này có thể quá mất mặt a. May mắn, cơ hội tới, đoạt lại hết thảy cơ hội đã tới. Nam nhân kia đáp ứng chính mình càng đánh, nghịch chuyển hết thảy thời điểm đã đến. Không thể không nói, Louis tên kia mạnh đáng sợ. Cường hãn Haki Busosoku, cường hãn Haki Kenbunsoku, cường hãn lục thức độ thuần thục, cường hãn thể thuật tiêu chuẩn, toàn bộ phương vị không góc chết cường đại. Lần trước thất bại cũng không phải không có đạo lý, nhưng là lần này sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nhắm vào mình nhược điểm đã tiến hành qua tu luyện gian khổ. Không nói có thể tại cận thân bác đấu phương diện lập tức bắt kịp Louis trình độ, nhưng là một chút chống cự tuyệt đối đã có thể. Như vậy, phối hợp vô địch trái cây năng lực, như vậy thắng lợi cũng liền có thể đụng tay đến. Ha ha, Louis, thời đại của ngươi đã qua. Hắn không tự chủ cười to lên. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Quả nhiên lần này sự tình để Gorose đối với Louis rất thất vọng sao? Gorose giao cho hắn một cái nhiệm vụ trọng yếu. Louis đã trước một bước quay trở về thế giới mới lấy thân phận của Mario đến tiến hành phối hợp. Vị trí chủ đạo giao cho hắn để hoàn thành. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nếu như có thể thừa cơ chữa trị một cái cùng Gorose quan hệ. Đằng sau từ Louis trong tay trọng đoạt CP không bộ môn quyền chủ đạo hành động đại khái cũng biết. Thuận tiện một ít, nhiệm vụ thật phi thường trọng yếu. Cho nên khi Louis bị bài trừ tại nhiệm vụ bên ngoài thời điểm Lockhart trong lòng là vô cùng hưng. Phấn, Gorose đã nói, nhiệm vụ của lần này do hắn đến chủ đạo. CP không cao tầng cùng hải quân cao tầng phối hợp. Lúc này đã tập kết cùng Mariezoa. Trước đó bọn hắn đã vội vàng gặp qua một lần mặt. Đúng là phi thường xa hoa đội hình. Cùng lần trước xuất sư chưa nhanh thảo phạt Fishman Island đội hình không sai biệt lắm. Nhưng là còn nhiều hơn ra một cái đại tướng Kizaru. Hải quân ngoại trừ anh hùng Gap tất cả chủ lực đều tập kết tại đây. CP bên này cũng không kém. Ngoại trừ đi thế giới mới Louis bên ngoài, tất cả bộ trưởng đều xuất động. Nói thực ra, cỗ thế lực này đã là chính phủ bày ra trên mặt bàn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Quét ngang thế giới mới cũng không phải việc khó gì, đủ để thấy đến lần này nhiệm vụ trình độ trọng yếu. Đương nhiên, nhiệm vụ của lần này cũng đích thật là trọng yếu vô cùng. Minh Vương có thể cùng Hải Vương chống lại cổ đại binh khí Minh Vương. Đã xuất hiện, chính phủ tại Alabasta dưới mặt đất tìm được ghi chép Minh Vương vị trí đá tảng. Giải mã đằng sau tìm được Minh Vương vị trí, địa điểm ngay tại thế giới mới dâu trắng địa bàn, cái nào đó hoang đảo hướng Tây 20 hải lý vị trí. Là cái không tốt cầm về địa phương, cho nên mới sẽ vận dụng như thế quân lực, vạn bất đắc dĩ, tiêu diệt dâu trắng, tóc đỏ cũng không phải không được, nhất định phải bảo đảm Minh Vương an toàn đến chính phủ trên tay. Thời gian cấp bách, tất cả hành động nhân viên tham dự chỉ là vội vàng tụ một lần liền bắt đầu riêng phần mình chuẩn. Bị, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, thật sự là can hệ trọng đại. Có thể hay không từ có được Hải Vương quân cách mạng trong tay lật về một thành liền nhìn lần này. Lockhart đầy cõi lòng ước mơ. Nhiệm vụ của lần này hoàn thành, liền có thể lại trở lại quyền lực trung tâm đi. Hết thảy liền đều ký thác vào nhiệm vụ của lần này bên trong. Lockhart ép buộc chính mình nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày mai, xuất phát thế giới mới. Nghịch thiên cải mệnh, nhưng vào lúc này, những cái nhiệm vụ khác người tham dự, Hải quân đại tướng nguyên soái nhóm, CP không các bộ trưởng đại khái đều là dạng này tâm tình. Nhưng là, những người này cũng không rõ ràng sự tình là, lúc này, Mariezra, quyền lực trong lúc đó, có chút gia hỏa còn trắng đêm chưa ngủ. Như vậy, thật sự có thể thành công sao? Đầu chọc Gorose đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon. Hai tay khoanh chồng đỡ cái cằm, ánh mắt che lấp ngữ khí âm trầm. Tên kia, thật sẽ tự mình nhảy ra sao? Cũng chỉ có dạng này đi. Louis tựa vào trên vách tường, nhẹ nhàng ngáp một cái, thuận miệng nói, Minh Vương, huy, bao lớn dụ hoặc a, quân cách mạng có thể ngồi nhìn thứ này rơi vào chính phủ chúng ta trong tay sao? Bọn hắn dựa vào Hải Vương thật vất vả cầm tới ưu thế không phải tan thành mây khói sao? Đây chính là dương mưu, chính phủ động tĩnh lớn như vậy, tối thiểu bộ dáng là làm như, nội gian đối mặt chính là như vậy lưỡng nan lựa chọn. Đến cùng là lựa chọn tin tưởng vẫn là không tin đâu. Đại khái chỉ có thể là tin tưởng đi, dù sao, tuyệt đối không thể ngồi xem Minh Vương rơi vào chính phủ trong tay. Đây là chuyện đương nhiên, cho dù là bốc lên tin tức này có thể là hư giả phong hiểm, cũng nhất định phải đem cái này tin tức truyền về quân cách mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật sự có nội gian tồn tại tình huống dưới. Chờ một chút xem đi, liền nhìn buổi tối hôm nay, dâu dài Gorose thở dài, lần trước tất cả người biết chuyện đều đã tề tụ Mariezoa. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, chúng ta còn đặc biệt tụ tập càng nhiều nhân sĩ không liên quan. Thành công hoặc là thất bại, cũng chỉ là hiện tại đoạn thời gian này, CP không đã đem tin tức truyền xuống. Buổi tối hôm nay Mariezoa tất cả thông tin đều phải gián đoạn. Ngoại trừ Thiên Long Nhân bên kia, tối hôm nay Pangea Castle hẳn là rất an tĩnh mới đúng. Louis nói như vậy. Như vậy, làm bối cảnh bức tường hẳn là rất hợp cách. Chỉ chờ trong đêm tối viên kia tinh xuất hiện, trên mặt bàn thả ra một cái màu đen đen đen Musi. Đây là đẳng cấp cao nhất nghe trộm đen đen Musi. Cho dù là đi qua mã hóa đen đen Musi thông tin cũng có thể nghe trộm thành công. Trên nguyên tắc tới nói là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại Mariezoa cấm vật dụng. Thời gian dần dần trôi qua. Ngoài cửa sổ mặt trăng bắt đầu lặn về tây, thời gian đã đi tới ban đêm thâm trầm nhất thời khắc. Xì xì xì xì, tư, đột nhiên, trên bàn màu đen đen đen Musi có động tĩnh, hé miệng phát ra một ít không hiểu thấu chói tai âm thanh. Louis nhướng mày, đây là tình huống như thế nào? Là không cách nào phá dịch sóng điện sao? Không giống. Không cách nào phá dịch nó căn bản là không có cách phát giác. Đã phát ra thanh âm, như vậy thì là có thông tin bị nó đã nhận ra. Cầm kiếm Gorose trầm giọng nói, loại tình huống này ta cũng không có thấy qua. Xì, rồi crack crack, phức tạp thanh âm vẫn còn tiếp tục. Sau đó rốt cuộc, cùm cụp, một tiếng vang nhỏ, đây là điện thoại được kết nối thanh âm. Sau đó liền không có âm thanh. Đợi rất lâu, rốt cuộc, cái nào đó thanh âm của nam nhân vang lên. Là ta, ngươi là ta, chính phủ phát hiện Minh Vương, băng hải tặc dâu trắng lãnh địa. Eivos đảo hướng Tây 20 hải lý. Bất quá cũng có khả năng là vì dẫn ta hiện thân tin tức giả. Chính mình châm trước, nghe được không rõ ràng lắm. Căn bản là không có cách phân biệt âm sắc. Bởi vì từ đầu đến cuối nương theo lấy tư lạp tạp âm. Nhưng là lời nói miễn cưỡng có thể nghe rõ. Cùm cụp, điện thoại cúp, a, hướng Tây 20 hải lý. Đây là ai? Bất quá nên tính là nhân tang đều lấy được đúng không? Gorose các hạ, Louis cười nói, thế mà, sẽ là hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.